Chương 523, đạp tại dưới chân. Linh Thiên Hùng, thần mạch nhân tộc bên trong gần với Linh Thiên Dụ tuyệt thế thiên tài. Hắn không đủ 100 tuổi, nhưng tu vi lại gần với chuẩn thánh hoàng cảnh, tại Hắc Bạch Thần Thành chỗ có tuổi trẻ thánh vương bên trong hắn vững vàng chiếm cứ 3 hàng đầu. Như không phải là bởi vì sớm đụng tới Man Thiên Ý, hắn không có khả năng bị đào thải. Linh Thiên Hùng thân hình cao lớn, hết thảy thần mạch nhân tộc người đều là như thế, tu vi càng mạnh thiên phú càng cao người, hình thể luôn luôn so người khác càng một vòng to. Bởi vì trong cơ thể thần linh huyết mạch quá tràn đầy, cho nên mới sẽ như thế. Tịch Thiên Dạ, ngươi 5 lần 7 lượt nhục nhã ta thần mạch nhân tộc, không khỏi quá không đem thần mạch nhân tộc để vào mắt. Linh Thiên Hùng đứng tại một khỏa đại thụ che trời trên tán cây, tầm mắt băng lãnh nhìn Tịch Thiên Dạ. Quan chiến trong cung điện, tất cả mọi người quan tâm tại Linh Thiên Hùng cùng Tịch Thiên Dạ thân bên trên, Linh Lan Nặc biểu lộ phức tạp, nàng làm sao đều không ngờ rằng. Bởi vì nàng, dẫn đến Tịch Thiên Dạ cùng thần mạch nhân tộc náo ra nhiều như vậy ân oán tới. Linh Thiên Hùng tìm tới Tịch Thiên Dạ, hiển nhiên không phải là vì tiền đặt cược, mà là bởi vì Tịch Thiên Dạ cùng thần mạch nhân tộc mâu thuẫn. Hết thể nhận biết Linh Thiên Hùng người đều biết, người này lòng hư vinh so bất luận cái gì người đều mạnh. Tại Linh Thiên Hùng trong mắt, toàn bộ thần mạch nhân tộc hắn chỉ phục Linh Thiên Dụ, thậm chí cái kia có Hắc Bạch Thần Thành đệ nhất cường giả danh xưng thành chủ hắn đều dám nói tương lai mình nhất định sẽ siêu việt. Như thế tự cao tự đại hắn, tự nhiên không nhìn nổi Tịch Thiên Dạ diêu võ dương oai, mà lại cưỡi tại thần mạch nhân tộc trên đầu diêu võ dương oai. Động thủ đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, hắn không thích nói nhảm. Linh Thiên Hùng nghe vậy cười lạnh, chắp tay sau lưng nói, ngươi động thủ trước đi. Hắn thấy, Tịch Thiên Dạ căn bản không phải là đối thủ của hắn. Theo trong nội tâm, hắn liền xem thường Tịch Thiên Dạ. Dù cho Tịch Thiên Dạ đánh bại huyết tinh quỷ tức tộc Tức Vân Tâm, lại bị người suy đoán làm chuẩn thánh hoàng cảnh tu vi. Hắn cho rằng có chút buồn cười, đánh bại Tức Vân Tâm liền có thể phán đoán hắn làm chuẩn thánh hoàng cảnh, đơn giản liền là rốt nát hài hước. Những cái kia vĩnh viễn không cách nào đột phá làm chuẩn thánh hoàng cảnh người, căn bản cũng không hiểu rõ thánh vương cảnh tu luyện tới chuẩn thánh hoàng cảnh có xa xôi bao nhiêu khoảng cách. Hắn khổ tu mấy chục năm đều không thể đột phá đến một bước kia. Tịch Thiên Dạ, nếu như ngươi không động thủ trước, sợ là không có bất kỳ cái gì cơ hội. Linh Thiên Hùng chắp tay sau lưng. Có thể đánh bại dễ dàng Tức Vân Tâm lại như thế nào? Tức Vân Tâm một nữ nhân, hắn ban đầu liền xem thường, đổi thành hắn cũng tương tự có thể đánh bại dễ dàng nàng. Ngu xuẩn. Tịch Thiên Dạ có chút buồn cười, no y ngươi cũng dám mắng ta, đã ngươi nghĩ như vậy bị đào thải, ta đây thành toàn ngươi. Linh Thiên Hùng trong lòng chấn nộ, hắn cho Tịch Thiên Dạ cơ hội, kết quả Tịch Thiên Dạ không nắm chặt không nói, lại dám trào phúng hắn. Ngươi cho rằng ngu xuẩn, đó là bởi vì ngươi cho tới bây giờ liền không biết hiểu cường giả chân chính mạnh bao nhiêu. Linh Thiên Hùng bước ra một bước, toàn thân khí tức thao thiên, khổng lồ thiên địa nguyên khí hướng hắn hội tụ. Liền chuẩn bị thi triển ra đại thần thông đem Tịch Thiên Dạ nhất cử đánh tan, nắm niềm kiêu ngạo của hắn cùng tự tin hết thể vỡ nát thành tàn bã. Nhưng mà Linh Thiên Hùng có chút bá khí, chỉ mới nói nửa câu, cái kia khí thế kinh người cũng chỉ ngưng tụ một nửa, kết quả là trông thấy trước người đột nhiên xuất hiện một đạo ám ảnh, sau một khắc hắn còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra liền té bay ra ngoài. Phanh một đường đụng gây mấy tòa núi lớn mới dừng lại. Lực lượng kinh khủng đem môi trường tự nhiên đều phá hư khắp nơi bừa bộn. Cũng may đấu chiến không gian hoàn cảnh có thượng cổ thần linh lực lượng gia trì, phá hư nghiêm trọng đến đâu cũng có thể từ từ khôi phục lại. Nếu không trên triệu năm đấu chiến tranh tài, này chút đấu chiến không gian đã sớm sẽ bị phá bên ngoài không còn hình dáng, đánh lén hạng giá áo túi cơm, người muốn chết. Thanh âm tức giận theo phá toái đại sơn thấp vang lên, Linh Thiên Hùng phóng lên tận trời, phảng phất nổi giận cổ sư. Tóc dài đầy đầu trên bầu trời khiêu vũ. Hắn hai con ngươi như điện, trực tiếp kích phát chính mình thần linh huyết mạch, một đôi phảng phất có thể ăn người tầm mắt hung ác tìm kiếm lấy Tịch Thiên Dạ bóng dáng. Nhưng mà, vừa mới bay ra ngoài, còn không có tìm được Tịch Thiên Dạ, kết quả lại gặp một đạo hữu ảnh theo trước mặt hắn chợt lóe lên. Sau một khắc, hắn lần nữa bay rớt ra ngoài, một đường đụng xuyên mấy tòa núi lớn. Đồ đần độn. Quan chiến trong cung điện, Tức Vân Tâm liếc mắt, trong mắt tràn đầy xem thường. Linh Thiên Hùng người này, luôn luôn cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì, hơn nữa nhìn không nổi nữ nhân. Từng tại một chút công cộng trường hợp liền thường xuyên công nhiên kể một ít xem thường nữ tính, thậm chí điểm danh đạo họ nói ai làm sao làm sao. Cho tới nay, tại Hắc Bạch Thần Thành tuổi trẻ cường giả trong hội, Linh Thiên Hùng đều là một cái làm người chán ghét người. Ngu xuẩn đồ đần độn. Tước Vân Đồng đồng dạng lạnh lùng cười một tiếng, làm Tước Vân Tâm muội muội, tự nhiên làm tỷ tỷ bất bình. Trước kia Linh Thiên Hùng công nhiên khiêu khích tỷ tỷ, kể một ít lời khó nghe, thậm chí tuyên bố muốn tại đấu chiến trong không gian ba chiêu nắm tỷ tỷ đánh bại. Cũng liền tỷ tỷ tính cách không yêu cùng người khác chăm chỉ, không thèm mở đề ý, đổi thành nàng đã sớm đi lên dạy hắn làm người. Nhiều như vậy cuộc chiến đấu Tước Vân Đồng đều không hy vọng Tịch Thiên Dạ thắng, duy chỉ có này cuộc chiến đấu nàng hy vọng Tịch Thiên Dạ hung hăng thắng một thanh. Không nói huyết tinh quỷ tước tộc 2 tỷ mỗi phản ứng, lúc này toàn bộ quan chiến trong không gian hết thể người xem đã trợn mắt hốc mồm tình huống như thế nào như vậy khí thế hùng hổ, bá đạo vô song tuyệt thế thiên tài làm sao lại bị Tịch Thiên Dạ đá bóng quanh tới đánh tới. Toàn bộ quá trình chiến đấu, ngoại trừ Linh Thiên Hùng trăng bước, sau đó bị Tịch Thiên Dạ ẩu đả bên ngoài, liền không có mặt khác xem chút. Linh Thiên Hùng vừa mới lao ra, vang một tiếng lại lần nữa bị Tịch Thiên Dạ đánh bay. Thậm chí hắn liền Tịch Thiên Dạ thân ảnh đều nhìn không rõ, người liền không hiểu thấu bay rớt ra ngoài. Mà lại Tịch Thiên Dạ không chỉ có nhanh không thể tưởng tượng nổi, lực lượng đồng dạng đáng sợ không thể tưởng tượng nổi, hắn một điểm năng lực chống cự đều không có. Phảng phất đại nhân cùng tiểu hài, Tịch Thiên Dạ tiện tay vô đều có thể đem hắn đập ngã xuống đất. Không có khả năng Linh Thiên Hùng ngửa mặt lên trời thét dài. Đứng tại đống đá vụn bên trong, tóc thai bù xù, quần áo tả tơi, trứng mắt một đôi mắt trâu, nhìn lên bầu trời, lại cũng không dám lại tùy tiện lại bay đi lên. Bởi vì kinh nghiệm nói cho hắn biết, dám bay lên trời, hắn liền nhất định sẽ bị đánh thành chó. Nhưng mà cũng không là hắn đứng trên mặt đất liền sẽ không bị đánh. Linh Thiên Hùng hét lớn một tiếng còn không có kết thúc, Tịch Thiên Dạ thân ảnh liền quỷ dị theo sau lưng của hắn một cây đại thụ bên trong đi ra, một cước hung hăng đá vào trên lưng hắn, đem hắn bị đá té ngã trên đất. Người địa phương đáng sợ nhất ở chỗ không tự biết. Tịch Thiên Dạ một cước đạp tại Linh Thiên Hùng cong lên, thản nhiên nói. Linh Thiên Hùng nằm dạp trên mặt đất, ngã gục động tác, khắp khuôn mặt là nước bùn, trong mắt tràn đầy khuất đủ. Hắn điên cuồng vật lộn, nắm chỗ có sức lực đều thi triển đi ra, một tòa núi cao đều sẽ bị lực lượng của hắn trực tiếp đỉnh bay ra ngoài. Nhưng Tịch Thiên Dạ chân lại phảng phất so sơn nhạc đều trầm trọng, mặc kệ hắn dây rủa như thế nào đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Phảng phất cự nhân dưới chân giẫm lên một con kiến, nhưng Tịch Thiên Dạ cùng Linh Thiên Hùng hình thể so sánh, thấy thế nào đều có chút hoàn toàn tương phản. Không phải cự nhân giẫm lên con kiến, mà là cự nhân bị con kiến giẫm lên động đậy không được. Toàn bộ đấu chiến cung đều yên tĩnh im ắng, biểu tình của tất cả mọi người đều có chút cứng ngắc, có chút xấu hổ.